Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đoàn tàu trường. Mưa, còn tải rơi xuống, Lý Huệ Hà nằm tại mặt đất trên không ngừng co quắp. Bỗng nhiên, một cái bóng người xuất hiện ở Lý Huyền Hà phía trước. Ăn mặc đồng phục màu đen, thêu rồi vàng bên, mang theo mũ. Một cái lưu loát râu ria, bị tu bổ phi thường vừa vặn, Lý Huệ Hà rằng co, suy yếu nói, đoàn tàu trưởng, cứu ta tại sao phải cứu ngươi? Đoàn tàu trưởng mỉm cười nói, đây là ngươi tự chọn chiến đấu, công bằng công chính, hoàn toàn ở tử vong đoàn tàu công nhận quy tắc phía dưới. Huống chi, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi ở sau lưng làm những cái gì? Lý Huệ Hà bỗng nhiên quát lên nói, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, hết thảy tất cả. Đoàn tàu trưởng bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, chỉ Diệp Sát, cười rộ lên nói, ngươi cho rằng, ta là bởi vì tiểu tử này mới phát giác được nô lệ khu tồn tại. Không, ngươi sai rồi, đoàn tàu trưởng trên mặt, lộ ra khinh thường cùng trào phúng, vô cùng nồng đậm dày đặc. Đoàn tàu trưởng nói, ta đã liền biết rõ, ngươi cầm tử vong đoàn tàu trên đồ vật, cho Comiscope công ty cao tầng, ta cũng đã sớm biết rõ, ngươi cùng Comiscope công ty cấu kết cùng một chỗ, ta càng là đã sớm biết rõ, ngươi xây dựng rồi nô lệ khu, bắt nhân loại vì chính mình làm việc. Lý Huyền Hà con mắt đột nhiên trừng lão đại, đoàn tàu trưởng tiếp tục nói. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Bằng vào Comiscope công ty những cái kia khoa học gia năng lực, làm sao có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy đồ vật? Bọn hắn có, bất quá là hiện thực trình độ khoa học kỹ thuật lực lượng. Liền tinh luyện zombie virus đều rất khó khăn, là ngươi từ tử vong đoàn tàu trên cầm rồi kiểu mới bệnh nguyên, dị biến virus đợi một chút đồ vật cho bọn hắn. Mới khiến cho bọn hắn lấy được đột phá. Lý Huệ Hà trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc nói. Đã nhưng như thế, vì cái gì không ngăn cản ta? Đoàn tàu trưởng cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Coi là ta đoán không được sao? Đáng tiếc, ngươi quá ngây thơ. Coi là dạng này liền có thể phản kháng tử vong đoàn tàu. Mà ta cùng ngươi khác biệt. Đoàn tàu trưởng bỗng nhiên đứng người lên. Nhìn phía xa bầu trời, lộ ra sâu u biểu lộ, ta vì tử vong đoàn tàu phục vụ hơn 3.000 năm rồi. Ta là trung thành, nhưng là, đoàn tàu trưởng nói, ta không nhận nhưng mảnh này sụp đổ thế giới, cùng hư vô phiêu miểu quang minh. Nếu có thể, ta nghĩ đem quang minh giữ tại chính mình trong tay. Đoàn tàu trưởng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn hướng Lý Huyền Hà nói. Tại mặt thế tiến đến trước, ta liền đã cùng Comiscope công ty có liên hệ rồi. Bọn hắn gen sinh vật dược tề nghiên cứu chế tạo, vẫn là ta cung cấp tư liệu. Lý Huyền Hà sửng sốt dưới, lập tức cười ha hả nói. Thì ra là thế, ta đã biết, hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ta chỉ là một khỏa quân cờ đúng không đúng, vẫn là bị ngươi vứt quân cờ. Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta tới né qua những tên kia. Thậm chí, ta kiến thiết nô lệ khu. Cũng là ngươi để Comiscope công ty người hướng dẫn ta. Đoàn tàu trưởng nói, ngươi một mực làm rất tốt. Đáng tiếc ngươi nhất định phải làm một chút sự việc dư thừa. Tử vong đoàn tàu quy tắc là không cho phép phá hư. Ngươi nghĩ phá hư, cho nên, nhận lấy trừng phạt, đương nhiên. Ta cũng bị rồi ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi thua rồi. Đoàn tàu trưởng trách mặt nhìn hướng rồi Diệp Sát. Ngươi cho rằng hắn muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Không, trận này chiến đấu một mực đang do hắn chủ đạo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Đoàn tàu trưởng nói, thật thông minh ra hòa. Có lẽ, ta có thể để cho hắn đến thay thế ngươi. Ngươi sẽ không thành công. Lý Huyền Hà đã dùng hết cuối cùng sức lực, giống lớn nói, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. ngươi không ngăn cản được bọn hắn, thay đổi thay mặt không được bọn hắn. Đoàn tàu trưởng mỉm cười nói, đi lấy nhìn a, nói rơi nháy mắt, đoàn tàu trưởng tùy ý vung tay lên, diệp sát thân thể liền biến trong suốt bắt đầu, bao quát tản mát tại chung quanh, thuộc về diệp sát đồ vật, cũng không ngừng biến trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đoàn tàu trưởng chậm rãi lui lại, thẳng đến bóng người triệt để rơi vào hắc ám bên trong. Đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Mưa vẫn ở chỗ cũ dưới, xối tại Lý Huyền Hà thân trên. Kia mưa axit ăn mòn đau đớn đã hoàn toàn không cách nào cho Lý Huyền Hà mang đi bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì Lý Huyền Hà đã triệt để mất đi rồi âm thanh. A, Diệp Sát sợ hãi kêu lấy, đột nhiên ngồi dậy, toàn thân đều đã bị mồ hôi cho nhuộm dần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ngẩng đầu hướng lấy nhìn bốn phía, chợt phát hiện chính mình vậy mà trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Trước mắt ngay tại tử vong trong xe, nằm tại giường của mình trên, đương nhiên, chỉ có Diệp Sát mà thôi. Tử vong thùng xe trống rỗng, trừ rồi Diệp Sát bên ngoài, không còn ai khác, đây là làm sao chuyện? Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi nhìn mình thân thể, trần trụi thân trên, bởi vì bạo tạc sinh ra thương thế đã hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Sát nói, nhân vật tin tức xem xét. Một lát sau, Diệp Sát trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Quả là thế, không chết 12 thí luyện. Huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ ba thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ sáu thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ chín thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 3/12, phục sinh số lần 2/3. Lần thứ tư thí luyện nội dung, đánh giết 15 loại hoàng kim 3 sao hoặc trở lên biến dị zombie. Tiến độ 6/15, đánh giết 5 loại bạc kim 1 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Tiến độ 1/5, không chết 12 thí luyện bên trong, phục sinh số lần biến thành rồi 2/3, này mang ý nghĩa Diệp Sát dùng hết một lần phục sinh số lần, là đang cùng Lý Huyền Hà chiến đấu lúc dùng hết. Đương nhiên, tiếc nuối khẳng định là có, nhưng chỉ thế thôi. Diệp Sát từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới cùng Lý Huyền Hà đồng quy vu tận, bởi vì hắn có thể phục sinh, cho nên đồng quy vu tận chỉ là một loại sách lược cùng chiến thuật. Diệp Sát dự định dùng một lần phục sinh cơ hội tới giết chết Lý Huyền Hà. Dù sao, Lý Huyền Hà năng lực thật rất khủng bố, cho dù là bị áp huế về sau, nhìn như vậy tới, mặc dù mất đi rồi một lần phục sinh số lần, sẽ để cho Diệp Sát cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng ít ra Diệp Sát mục đích cũng coi là đạt đến. Bất quá, chính mình là thế nào trở lại tử vong đoàn tàu? Diệp Sát nỉ non nói, mà lại, đã nhưng chính mình sống lấy, kia đại biểu Lý Huyền Hà phải chết a. Diệp Sát ngồi ở giường trên trầm ngâm một chút, sau đó đứng dậy tiến về tòa ăn. Diệp Sát cảm thấy chính mình cần phải hiểu rõ chính mình là thế nào trở lại tử vong đoàn tàu. Tiếp theo Lý Huyền Hà sự tình cũng không thường có giá trị, thậm chí Diệp Sát cảm thấy khả năng này còn sẽ thành vì mình đàm phán thẻ đánh bạc. Cứ việc Diệp Sát cho tới bây giờ vẫn là không hiểu rõ Lý Huyền Hà tại làm cái gì hoặc là muốn làm cái gì, nhưng ít ra biết rõ rồi Lý Huyền Hà muốn giết mục đích của mình. Nô lệ kia khu rất hiển nhiên là không thể để cho tử vong đoàn tàu trên cái khác có chức vụ nhân vật lớn biết rõ sự việc. Không phải sao? Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi vào ăn xe. Lão bản nương bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,